Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên tai Đinh Hảo có tiếng nổ dữ dội, sau đó bóng người chớp lóe, chiến đấu bỗng nhiên ngừng. Bóng người tách ra. Đinh Hảo đáp xuống đất thoát khỏi nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác. Nam nhân lùn mập sâu sồm kiềm chế đứng bên mấy người Vẫn Kiếm Tông. Mỹ phụ ung dung hoa quý và một nam nhân trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông đã lùi về. Đinh Hảo nhìn Tạ Giải Ngữ, nói: đa tạ nàng. Thiếu nữ này dường như có liên kết tâm hồn với Đinh Hảo, chỉ nhìn hắn một cách đã đoán được tình cảnh của hắn, nghĩ cách cứu hắn. Là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao? Tạ Giải Ngữ chỉ cười nhìn Đinh Hảo, không nói. Phía đối diện, nam nhân lùn mập sâu sồm la làng: đáng ghét, dám ra tay tập kích lại cướp đi đệ tử của Thanh Bình học viện ta, các ngươi có ý gì? Nam nhân lùn mập sâu sồm hoàn toàn không hiểu sự việc, tức giận chất vấn. Nam nhân trung niên sâu dê mặt tam giác lở mơ o hơ kêu ra. Nam nhân trung niên sâu dê mặt tam giác nhìn Đinh Hảo, khẽ thở dài: giỏi, giỏi, thật là bắn nhạn cả đời, hôm nay bị nhạn mổ mù mắt, bị tiểu tử chưa ráo máu đầu nhà ngươi lừa. Nói vậy thì ngươi không phải tôn phi của Thanh Bình học viện mà là đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Nếu ta không đoán sai, người giết Mục Thiên Phong, Lý Ngọc, các đệ tử khác của Thanh Bình học viện chính là ngươi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo. Mỹ phụ hoa quý, trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông, ba thiếu niên vinh váo ngạc nhiên nhìn. Cho đến nay Mỹ thiếu nữ lạnh băng Tạ Giải Ngữ không bao giờ quan tâm khác phái, thế nhưng cười cầm tay thiếu niên toàn thân dính máu bẩn, bàn tay từ nãy đến giờ không rời ra. Đặc biệt là ba thiếu niên kiêu ngạo kênh kiểu như thiên nga mắt tói lửa, trông bọn họ như trái tim bị người móc ra. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đinh Hảo chủ động rút tay ra bước tới một bước. Đinh Hảo hành lễ võ giả đúng mực, nói: đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện Vẫn Kiếm Tông Đinh Hảo kính chào hai vị sư thúc, hai tiền bối Thanh Bình học viện. Đinh Hảo, Mỹ phụ ung dung hoa quý kinh ngạc hỏi: ngươi chính là Đinh Hảo đệ nhất đại tái năm viện sao? Vì sao mặc trang phục đệ tử Thanh Bình học viện? Thật là càn quấy. Đinh Hảo cười khổ nói: chuyện dài dòng, xin nghe đệ tử báo cáo. Đinh Hảo không giấu giếm kể lại mọi chuyện. Đương nhiên Đinh Hảo có thay đổi chi tiết, như gánh cái chết của Mục Thiên Dưỡng lên vai mình. Dù sao hắn giết nhiều đệ tử Thanh Bình học viện, tính thêm Mục Thiên Dưỡng cũng không sao. Cái gọi là nhiều nợ không sợ thêm, Đinh Hảo thấy không cần lôi kéo Lý Y Nhược và đồng bạn khác vào an oán. Nói thật là Đinh Hảo không chút hối hận khi giết đám đệ tử Thanh Bình học viện. Thứ cặn bã đó là bại hoại trong võ giả, có gặp lại 100 lần Đinh Hảo cũng không nương tay giết hết. Nghe Đinh Hảo nói, tình hình tĩnh lặng, không ngờ là câu chuyện kinh tâm động phách như vậy. Mỹ phụ ung dung hoa quý chợt cười nói: tốt, giết tốt. Mỹ phụ ung dung hoa quý vỗ tay khen Đinh Hảo: không uổng là trạng nguyên đại tái năm viện của Vẫn Kiếm Tông ta, có gan có thức, có gánh vác có quyết đoán. Bại hại như vậy giết chết đã là may cho bọn họ. Nếu để Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ gặp phải sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Hừ, thì ra Mỹ phụ cung dung hoa quý tên gọi Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ là nữ nhân, nghe nói đệ tử Thanh Bình học viện chuốc thuốc định hiếp nữ đệ tử Vẫn Kiếm Tông thì giận điên đứng bên cạnh Đinh Hảo. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác âm trầm cười nói: hừ, người Vẫn Kiếm Tông thật lớn lối, không để Thanh Bình học viện ta vào mắt, tiểu tử này chỉ nói một phía, ai tin? Chắc đệ tử Vẫn Kiếm Tông các ngươi làm chuyện gì xấu xa bị phát hiện nên giết người diệt khẩu đúng không? Tuy trong lòng nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác hiểu rõ nhưng gã tuyệt đối không thừa nhận, ngược lại đổ nước bẩn vào Đinh Hạo định đổi trắng thay đen. Đinh Hạo cười lạnh lùng, không giải thích gì. Lòng Đinh Hạo bằng phẳng, hắn không thèm với lòng. Huống chi nếu hai cường giả của Thanh Bình học viện, nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập sâu sồm rõ ràng muốn chỉ hưu bảo ngựa thì dù nói nhiều cũng vô dụng. Nam nhân lùn mập sâu sồm lạnh lùng cười: ta khuyên các ngươi hãy giao ra tiểu tử này, mọi chuyện bỏ qua. Nếu không thì các ngươi phải gánh vác trách nhiệm này, có biết hắn giết ai không? Trừ ca ca ruột của chủ nhân ta ra còn có Lý Ngọc, tôn tử ruột sòng độc đinh của Lý Thuần Phong trưởng lão, viện trưởng tòa thứ ba của Thanh Bình học viện. Vẫn kiếm tôn không cho một giải thích thì hãy chờ hai tôn phái chiến đấu đi. Vốn nam nhân lùn mập râu sồm có chút thích Đinh Hạo nhưng đó là trên cơ sở tôn phi là đệ tử của Thanh Bình học viện. Bây giờ sự thích biến thành sát ý, nam nhân lùn mập râu sồm muốn bắt Đinh Hạo về cho thần Đông Mục Thiên dưỡng. Nam nhân lùn mập sâu sồm thốt lời làm Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông biến sắc mặt. Địa vị như Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông dĩ nhiên biết viện trưởng tòa thứ ba của Thanh Bình học viện có ý nghĩa gì. Nếu như nam nhân lùn mập sâu sồm nói Đinh Hạo thật sự đâm thủng trời, sơ sẩy có thể khiến Vẫn Kiếm Tông Thanh Bình học viện xung đột lớn. Đúng là thứ gây chuyện. Chọc rắc rối lớn như vậy cho môn phái, sao chổi. Ba thiếu niên sau lưng xì sầm thanh âm khá lớn rơi vào tai đám người Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông. Đừng nhìn Tạ Giải Ngữ dịu dàng với Đinh Hạo nhưng không mềm mỏng với người khác chút nào. Tạ Giải Ngữ nghe nói xấu lập tức xoay người quát to: câm miệng. Mắt Tạ Giải Ngữ lói tia thất vọng, chán ghét. Ba thiếu niên như chuột thấy mèo ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói câu nào. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trầm ngâm giây lát, đôi mắt lói tia kiên quyết. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông dù làm sai cũng nên do Vẫn Kiếm Tông ta trừng phạt, tuyệt đối không để các ngươi muốn mang đi liền đi. Muốn tìm hiểu sự việc thì kêu Mục Thiên Dưỡng, Lý Thuần Phong đến sơn môn Vẫn Kiếm Tông đòi người đi, còn hôm nay đừng mong có ai mang Đinh Hạo đi. Mỹ Phụ Ung Dung Hoa Quý hiểu điều này có quyết đoán, dứt khoát. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ giữ vững nguyên tắc không nhường một bước. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nói: vậy thì đánh đi, lát nữa các ngươi đừng hối hận. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác vươn tay chỉ, một luồng sáng lam âm u bắn lên cao. Luồng sáng lam siêu nhanh, hơn cả tốc độ âm thanh. Khi luồng sáng bay lên trời cao nổ tung thành hình sách to, tiếng xé sách không khí chói tai vang lên. Chết tiệt, đây là tín hiệu bao vây. Mau, chúng ta hãy rời khỏi đây. Trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông nam biến sắc mặt, vội vàng muốn dẫn đám người Tạ Giải Ngữ rời đi. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Bây giờ trong khu rèn luyện cửu giai này, thần đồng Mục Thiên Dưỡng Thanh Bình học viện cùng đại thái tử Hư Không công tử của Yêu Thần Cung đang săn bắn rèn luyện, giết chóc nhau, có nhiều đệ tử Thanh Bình học viện. Một khi thần đồng Mục Thiên Dưỡng kia nghe tin đến đây thì hai trưởng lão Vẫn Kiếm Tông không phải đối thủ của thần đồng. Nghe nói kinh tài tuyệt diễm trên Thiên Hàn Tuyệt Phong một kiếm đánh bại đám người Quan Phi Độ. Ha ha ha ha ha ha, muốn đi không dễ vậy. Trong tiếng cười lớn, nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác và nam nhân lùn mập sâu sồm nhanh như chớp xông lên. Tuy nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập sâu sồm không thể đánh bại đối thủ, nhưng hai chọi hai quấn lấy Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trưởng lão nội môn Vẫn Kiếm Tông nam khiến hai người này không thoát được, không thể mang năm đệ tử ký xanh đạp gió trốn đi.

trong hư không vẽ ra ảo ảnh vuốt long vương hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trong tiếng đao như rồng ngâm, hơi thở chân long đậm đặc tựa cái hung đồng xuất hiện quanh Tha Đinh Hạo bảo vệ hắn. Long vương ly thủy kiếm pháp. Khác với mấy lần trước Đinh Hạo thi triển long vương hiện thế long vương ly thủy kiếm pháp, lần này vẻ vuốt long vương rõ ràng, màu sắc cảm giác sống động giống như thật. Lần này Đinh Hạo thi triển ra một kiếm đạt đến đỉnh cảnh giới kiếm thức, huyền lực hùng hồn cực kỳ bá đạo. Mơ hồ đạt đến cảnh giới đỉnh tiên thiên võ tôn cảnh, phát huy ra toàn bộ kiếm ý. Âm âm âm âm âm. Vuốt long vương đấu với lôi điện thủ trưởng. Hai chiêu cực đạo mạnh va chạm. Nhưng trong giây phút này hình ảnh Đinh Hạo bị đánh bay không xuất hiện như mọi người tưởng tuôn. Giây phút căng thẳng trung tâm cú va chạm bùng nổ vòng sáng năng lượng chói mắt rồi vang tiếng nổ điếc tai. Từng đợt lôi điện tán loạn như rắn nhỏ khủng hoảng chạy trốn bốn phía chém vào thân cây. Cây cối xung quanh giấy lên ngọn lửa. Cái gì? Sao có thể? Chấm hỏi. Trong ánh lửa chớp lóe, tất cả cường giả cao giai có mặt cùng rung động, há hốc mồm kinh kêu hét to. Lôi điện thiên sát trưởng thua. Thua long vương ly thủy kiếm pháp. Chiến ký huyền công địa giai mà thua chiến ký nhân giai. Chỉ có một lời giải thích. Đinh Hạo phát ra một kiếm kia ẩn chứa lực lượng, trình độ huyền khí vượt qua Doãn Nhất Phi trạng thái mạnh nhất. Càng khiến mọi người không ngờ là cú va chạm chưa xong. Trong tiếng kinh kêu, Doãn Nhất Phi đẩy ra lôi điện thủ trưởng trước mắt bị vuốt chân long của Đinh Hạo rạch phá tán trên không trung, vuốt chỉ hơi mờ chút, còn lại dư lực như miếng kính xẹp qua tai Doãn Nhất Phi bất ngờ không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc từng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm, vài lọn tóc đen dài rơi xuống vai Doãn Nhất Phi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Doãn Nhất Phi không tránh đi. Thực lực như Doãn Nhất Phi nhưng không né, bị kiếm khí đáng sợ vừa rồi xé sách huyền khí hộ thân, âm thầm cắt đứt một lọn tóc bên mép tai gã. Đối với cường giả đẳng cấp tiên thiên võ tôn cảnh thì tóc bị cắt là nỗi sỉ nhục to lớn khó chịu đựng. Mặt Doãn Nhất Phi đỏ rực. Kết cuộc như vậy giống vì vua cao cao tại thượng bị tên ăn mày trên đường tát một bạt tai. Đinh Hạo không chút khách sáo giật tôn nghiêm kiêu ngạo đệ tử tam đại cao cao tại thượng của Doãn Nhất Phi xuống, giấm nát chúng dưới đất bùn. Doãn Nhất Phi tức giận người run rẩy. Nhưng lúc này không ai cười nhạo Doãn Nhất Phi. Mọi người bao gồm thần đồng mục thiên dưỡng thanh bình học viện vô cùng cuồng ngạo, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Giờ phút này mọi người hiểu rằng người bí ẩn sau lưng Đinh Hạo ít nhất là siêu cường giả từ đỉnh cảnh giới đại tôn sư trở lên. Một siêu cường giả đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhìn Đinh Hạo thay đổi. Không lẽ đệ tử ký danh nho nhỏ của Thanh Sam Đông Viện Vấn Kiếm Tông có lai lịch gì sao? Cấu kết yêu nghiệt ngoại giáo. Cái mũ lớn thật. Đinh Hạo một kích đánh trúng, lạnh lùng cười. Doãn Nhất Phi, ngươi là đệ tử tam đại, vốn ta nên kêu ngươi một tiếng sư thúc nhưng ngươi là sư thúc lại không phân tốt xấu, không bảo vệ đệ tử tông mình còn khom lưng uốn gối trước đệ tử môn phái khác. Vì nịnh nọt người ngoài không tiếc xếp đệ tử tông mình, có người khiến ta hỏi ngươi một tiếng có còn xứng với thân phận đệ tử tam đại Vấn Kiếm Tông không? Càn rỡ! Mày Doãn Nhất Phi rung rung, gã đã giận đến tột độ. Nhưng Doãn Nhất Phi lo tồn tại cường đại sau lưng Đinh Hạo, gã không thể không hết sức ức chế giận dữ. Doãn Nhất Phi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một đệ tử ký danh nho nhỏ như ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng chất vấn ta. Đinh Hạo cười to bảo: Phong Tuyết Vấn Kiếm Đoạn Trường Thiên, Bạch Hạc Lãnh Giả Chứ Thanh Sam. Doãn Nhất Phi, chủ nhân câu này khiến ta hỏi dùm, Nếu đệ tử ký sanh nho nhỏ không có tư cách thì hắn có tư cách hỏi ngươi không? Cái gì? Doãn Nhất Phi như bị sét đánh, hoàn toàn biến sắc mặt. Giây trước Doãn Nhất Phi còn kiêu ngạo như sư tử, giờ đứng nơ gơ y a như phóng, cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm Tông, Lỗ Kỳ cũng biến sắc mặt. Mấy người này là cường giả có địa vị không tầm thường trong Vấn Kiếm Tông. Nhưng lúc này trong mắt Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm Tông, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi tràn ngập giật mình, rung động, như thấy điều gì khó tin nhất trên đời. Đặc biệt là Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, không biết là vì sợ hãi hay hưng phấn mà toàn thân run rẩy. Bùm! Bốn cao thủ Vấn Kiếm Tông cùng quỳ hướng Đinh Hảo, không dám thở mạnh, cúi đầu nói: chúng đệ tử không biết khí sư thúc đã đến, lỗ mãng vô lễ, có gì sơ suất xin sư thúc trách phạt. Biến cố đột ngột, biến cố kỳ lạ làm Tạ Giải Ngữ, ba đệ tử huyết mạch Vấn Kiếm Tông nhìn nhau không hiểu ra sao. Thiếu nữ Tạ Giải Ngữ hồi chất lan tâm, phản ứng siêu nhanh, chỉ hơi ngần ngừ một lúc rồi nhẹ nhàng tới gần Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, cũng quỳ xuống. Biểu tình trên mặt Đinh Hảo rất kỳ lạ. Đúng vậy, thật sự có một vị bí ẩn đứng sau lưng Đinh Hảo. Lúc trước khi đám người Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi xuất hiện không lâu thì bên tai Đinh Hảo chợt nghe một thanh âm cực kỳ quen thuộc, chỉ mình hắn nghe được. Vì vậy mọi chuyện diễn ra Đinh Hảo làm theo thanh âm bí ẩn chỉ dẫn. Đinh Hảo không thể ngờ lai lịch người bí ẩn sẽ lớn đến vậy. Hay thật, chỉ một câu thơ bình thường không thấy ra có ý nghĩa gì lại khiến đám người Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi cao cao tại thượng như gặp ra ra, ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Phong Tuyết Vẫn Kiếm Đoạn Trường Thiên, Bạch Hạc Lãnh Giả Chứ Thanh Sam. Đằng sau câu thơ này đại biểu cho nhân vật gì mà có uy lực lớn đến vậy? Đinh Hảo rất là khó hiểu, lắc đầu bỏ cuộc. Xem ra Đinh Hảo hiểu biết quá ít về các tin tức lẻ tẻ trong Tuyết Châu. Đinh Hảo khẳng định một điều là đám người Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm Tông gọi người bí ẩn là khí sư thúc thì tất nhiên Vấn Kiếm Tông còn là lão quái vật đẳng cấp cỡ trưởng môn Lý Kiếm Ý. Thanh âm bí ẩn lại vang bên tai Đinh Hảo. Đinh Hảo nghe xong biểu tình càng kỳ dị. Đinh Hảo ngừng một chút, hắn giọng lớn tiếng nói: tiểu nha đầu Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ lúc nguy nan bảo vệ đệ tử bổn môn, lòng trung tâm với tông môn sáng như gương. Sau khi trở về có thể vào kho vũ khí tàng kiếm đường số 2 lĩnh một quyển chiến ký huyền công đê giai trung phẩm. Đệ tử Tam Đại Lư luôn sợ đầu sợ đuôi, khi đoạn thì không đoạn, không thưởng. Thứ chó chết Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi làm hổ thẹn đệ tử Tam Đại Vấn Kiếm Tông ăn cây táo, rào cây sung, thật sự rác rưởi. Cút về Ẩm Kiếm Phong diện bích một tháng cho lão tử. Hì hì, tiểu nha đầu Tạ Giải Ngữ rất lanh trí. Hì hì, khi về đến Linh Thảo Đường linh một viên huyền nguyên huyết khí đan. Ba đệ tử huyết mạch khốn kiếp kia không được thứ tốt gì. Ư, bây giờ thì trừ Đinh Hảo ra cút hết cho lão tử. Giọng điệu Đinh Hảo bắt chước lời tồn tại bí ẩn trong bóng tối. Đinh Hảo biểu đạt rất là thô lỗ, đáng ghét. Nhưng bốn cường giả Vấn Kiếm Tông Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm Tông không dám bất mãn. Đặc biệt là Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi đã đổ mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, nghe Đinh Hảo tuyên án. Dường như Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi cảm thấy hình phạt nhẹ hơn tưởng tượng nhiều, thở phào chút gánh nặng. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi lạy ba cái. Đa tạ khí sư thúc khai ăn. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi đứng dậy, không nói tiếng nào, trên người chớp lóe tia huyền khí. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi nhảy lên hóa thành luồng sáng biến mất nơi cuối trời như chó nhà có tang. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ được thưởng nên biểu hiện trái ngược, vẻ mặt vui sướng đứng dậy. Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ nhìn Đinh Hảo, lòng phức tạp.

âm âm âm âm âm. Hai bên cứng đối cứng va chạm. Song kiếm va nhau, năng lượng đáng sợ tựa gió lúc tản ra bốn phía. Thiên hỏa và huyền băng tung tóe giống như trời sụp đất nứt, mảng lớn huyền băng rớt xuống như tận thế đã đến, cùng thiên hỏa đốt cháy vạn vật. Nơi chúng đi qua đá cây rừng rậm bị hủy diệt, cây o cơ y bị đốt tụi. Một thanh âm kiệt ngạo bất thuần như tiếng sấm vang trên bầu trời, làm trời rung động. Ha ha ha ha ha ha, như vậy cũng không giết được ngươi, Mục Thiên Dưỡng, ngươi quả nhiên là con riêng của ông trời sao? Trong yêu khí tím đậm đặc, thái tử của yêu thần cung, Tư Không công tử đứng giữa không trung, mái tóc tím bay rối. Đây là một nam nhân cao to hai thước ba, bốn, mày kiếm mắt hổ, miệng vui mũi rộng, toàn thân lượn lờ lửa tím nhạt, người khoác thần khải lân giáp. Tư Không công tử như ma quy bước ra từ địa ngục, có khí thế nhiếp hồn người. Đây chính là thái tử của yêu thần cung. Trời sinh Tư Không công tử có huyết mạch cao quý, có huyết thống yêu ma cao đẳng. Lúc này Tư Không công tử biến thành hình dạng nhân loại hoàn toàn, không nhìn ra gã tiến hóa từ loại yêu ma nào. Mục Thiên Dưỡng đã trở lại trên mặt đất. Trong tay thần đồng Mục Thiên Dưỡng nắm ngân kiếm lượn lờ khí lạnh trắng sống lửa nhấp nháy. Áo trắng như tuyết, tóc trắng tung bay, Mục Thiên Dưỡng giống như một pho tượng băng giá vạn năm, sắc bén lạnh lùng đáng sợ. Mục Thiên Dưỡng nhanh chóng tỉnh táo lại, nói: "Ta còn có việc." Tư Không công tử, săn bắn rèn luyện lần này dừng ở đây, coi như ngươi may nhặt lại một mạng. Cút đi, lần sau gặp mặt sẽ chặt cái đầu chó của ngươi. Thái độ của Mục Thiên Dưỡng cực kỳ kiêu ngạo, không để thái tử yêu thần cung Tư Không công tử đứng trên bầu trời vào mắt. Ha ha ha ha ha ha, nhân loại thật đáng thương, tội nghiệp, thích chiếm lời ngoài miệng. Ngươi chưa đột phá đệ thất tầng thái bình tịch diệt tâm kinh, yêu thần quyết của bản thái tử đã là đỉnh lục sai, hai bên tám lạng nửa cân. Ta có bản thể yêu thần, về lực lượng cơ thể còn cao hơn ngươi một bậc, ngươi vẫn huyên hoang sao? Tha cho ta một mạng. Ha ha ha ha ha ha, thật là quá cuồng vọng, vô tri. Diện mạo Hư Không công tử thô lỗ nhưng tâm kế không thô chút nào, không bị Mục Thiên Dưỡng chọc giận, đấu khẩu chẳng nhường ai. Mục Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, hừ. Mục Thiên Dưỡng không muốn cãi vả. Chuyện rắc rối của ngươi không lẽ là con kiến nhỏ này? Tư Không công tử chợt phát hiện ra Đinh Hạo, xoay tròng mắt liếc qua. Đôi mắt tím như ngọn lửa đốt cháy phát ra tia sáng tím, từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo. Ánh mắt Đinh Hạo bình tĩnh đối diện Tư Không công tử. Tư Không công tử khinh thường cười nói: "Đây chỉ là con kiến nhân tộc, dường như không có điểm đặc biệt gì vậy mà khiến ngươi thấy rắc rối. Mục Thiên Dưỡng, ngươi thật khiến ta thất vọng." Tuy nhiên Tư Không công tử lập tức nhận ra điều gì, mắt lóe tia kiêng dè. Tư Không công tử ngạc nhiên cười nói: "Nhìn lầm, thì ra sau lưng con kiến nhỏ có núi dựa lớn." Mục Thiên Dưỡng, ngươi không làm gì được một Vấn Kiếm Tông nho nhỏ, thật không xứng làm đối thủ của bản thái tử. Chờ khi nào ngươi giải quyết tiểu tử này rồi lại cùng ta so đấu đi, ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cuồng cười, Tư Không công tử lắc người thành luồng sáng tím cùng với yêu khí tím đầy trời bay nhanh hướng chân trời. Tư Không công tử bỏ trốn. Đinh Hạo cứ cảm thấy thái tử yêu thần cung Tư Không công tử dây trước rất là huyên hoang, hình như cảm ứng cái gì làm gã rất sợ, bị hù hốt hoảng vội vàng bỏ chạy. Mục Thiên Dưỡng không định truy kích nhưng lúc này lại có biến gì khác. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ chân trời vọng đến. Hừ, khu rèn luyện của Vấn Kiếm Tông ta sao có thể để yêu ma nhà ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Lời còn chưa dứt, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang chói lòa từ hướng sơn môn Vấn Kiếm Tông ở phía xa xuất hiện, xẹt qua bầu trời, lướt qua khe nứt to trên bầu trời rồi dễ dàng đâm vào tầng mây yêu khí tím đang chạy trốn. Một tiếng kinh kêu tức giận phát ra từ mây yêu khí. Vài giọt máu tím rớt xuống. Giọng hư không công tử phát ra từ cuối trời. Lý Kiếm Ý, ngươi dám bị thương ta. Sau này bản thái tử đại thành yêu thần quyết sẽ diệt Vẫn Kiếm Tông ngươi báo thù. Yêu khí tím bay càng nhanh hơn, chớp mắt đã biến mất. Đinh Hảo há hốc mồm nhìn hướng sơn môn Vẫn Kiếm Tông, lòng thầm giật mình. Lý Kiếm Ý, cái tên này đại biểu trưởng môn hiện tại của Vẫn Kiếm Tông. Đây là thực lực của trưởng môn Vẫn Kiếm Tông sao? Cách xa ngàn dặm phát ra một luồng kiếm khí đã dễ dàng tổn thương đến thái tử yêu thần cung hư không công tử không ai bì nổi. Thực lực như vậy đủ chen vào số ít nhân vật thủ lĩnh toàn Tuyết Châu. Một kiếm kinh diễm khiến Đinh Hảo say mê. Đây mới là kiếm pháp mà Đinh Hảo hướng tới. Rõ ràng đối với chuyện xảy ra trong khu vực rèn luyện này không phải Vẫn Kiếm Tông cách xa ngàn dặm không hay biết gì, các cường giả cao tầng đều chú ý đến tình hình bên này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118. Nếu không thì hư không tông tử chết tại đây chắc chắn yêu thần cung sẽ chiến đấu với Vẫn Kiếm Tông. Mục Thiên Dưỡng khinh thường lạnh lùng cười. Hừ, bây giờ mới ra tay. Ngoài mạnh trong yếu. Mục Thiên Dưỡng nói rồi mặc kệ chuyện lúc trước, xoay người đến gần Đinh Hảo. Mục Thiên Dưỡng lạnh lùng nói. Tiểu tử, mặc kệ ai bảo vệ ngươi thì ngươi chết chắc rồi. Cho dù hôm nay có người che chở ngươi nhưng nhân sanh kiếm trong tay, Mục Thiên Dưỡng ta thề một ngày nào đó sẽ chém ngươi ra thành thịt vụn. Bằng hữu, sư huynh đệ thân nhân của ngươi cũng bị ta từng kiếm đuổi tận giết tuyệt, ta sẽ tự tay phá hủy những thứ ngươi quan tâm ngay trước mặt của ngươi. Mắt Mục Thiên Dưỡng chớp lóe tia sáng, ngón tay xẹt qua trường kiếm bạc đầy sắc khí. Cha nó, ngươi không làm bộ làm tịch sẽ chết sao? Đinh Hảo thầm chửi thề trong lòng. Nói nửa ngày Mục Thiên Dưỡng vẫn e ngại cường giả bí ẩn sau lưng Đinh Hảo, không dám đánh nhau nhưng vì mặt mũi nên hăm dọa hắn. Trong lòng Đinh Hảo biết oán hận đã kết, hắn và Mục Thiên Dưỡng không chết không ngừng. Đinh Hảo cắn răng nhanh chóng quyết định. Mục Thiên Dưỡng, thực lực của ngươi cao hơn ta, có thể nhẹ nhàng đánh chết ta, đây là lợi thế của ngươi. Sau lưng ta đúng là có cường giả tuyệt thế, bây giờ ngươi không thể nào sánh bằng, chỉ cần ta nói một câu thì ngươi có là thần đồng chó chết gì đó cũng sẽ bị giết, đây là lợi thế của ta. Nói đến đây Đinh Hảo sắt trường đao vào bên hông, xòe tay tiếp tục bảo. Cho nên hai chúng ta người này không thể làm gì được người kia, hoặc là ta lòng dạ âm hiểm độc ác chút cầu xin cường giả sau lưng ra tay, ngươi sẽ phun máu tại chỗ ngay, sau này ta không còn rắc rối gì nữa. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm căng thẳng. Mục Thiên Dưỡng nghe vậy mắt lóe tia độc ác. Đúng vậy, Mục Thiên Dưỡng không ngốc. Lúc trước Mục Thiên Dưỡng âm thầm thăm dò nhìn ra được người bí ẩn sau lưng con kiến nhỏ Vẫn Kiếm Tông này có thực lực trên cơ gã. Nếu hôm nay không xử lý tốt thì sẽ có cuộc chiến sinh tử. Đinh Hảo thấy đã hù sợ đối phương, khóe môi cong lên. Hay là như vậy đi, ước hẹn 3 năm, sau 3 năm vào đêm trăng tròn trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong của Tuyết Châu, ngươi và ta quyết tử chiến. Không có người thứ ba tham gia, dựa vào bản lĩnh của mình, ai ký cao thắng, ai ký yếu thì chết, ngươi cảm thấy như thế nào? Đinh Hảo muốn ước chiến với Mục Thiên Dưỡng. Phản ứng đầu tiên của nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác là khinh thường, lạnh lùng cười. Hừ, thứ con kiến đê tiện nhà ngươi có tư cách gì ước chiến với chủ nhân ta? Nam nhân lùn mập râu xồm bĩu môi khinh thường nói. Nếu mèo chó gì khiêu chiến chủ nhân ta đều đồng ý thì chẳng phải là trò cười. Nếu chủ nhân nhà ta đồng ý thì đã để con kiến ngươi chiếm được danh dự khiêu chiến đệ nhất nhân thế hệ trẻ Tuyết Châu. Đinh Hảo không quan tâm hai chó rẻ, nhìn Mục Thiên Dưỡng tiếp tục kích tướng. Như thế nào? Được gọi là thiên tài ngàn năm hiếm gặp của Thanh Bình học viện mà cũng sợ sao? Mục Thiên Dưỡng nhướng chân mày trắng đáp. Được, ta hứa với ngươi. Mục Thiên Dưỡng vươn tay, trường kiếm bạc chợt lóe, biến mất, thu hơi thở lại. Mục Thiên Dưỡng nghi hoặc hỏi. Ta hứa với ngươi không phải vì phép kích tướng vùng về mà để ngươi hiểu làm võ giả, dựa vào người khác là chuyện đáng buồn nhất trên đời. Coi như cơ hội để ngươi kéo dài cơ tàn, sau 3 năm ta vẫn có thể một kiếm nhẹ nhàng giết ngươi thành cặn. Mục Thiên Dưỡng nói xong dường như nhìn Đinh Hảo lâu hơn 1 giây là bẩn mắt, gã lắc người, một đoàn khí trắng tản ra. Mục Thiên Dưỡng bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tiểu tử hãy bảo quản cái đầu chó của ngươi cho tốt, sau 3 năm chủ nhân nhà ta sẽ đến lấy. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập sâu xồm yên lòng độc ác chừng Đinh Hảo cười nhạt bay lên trời đi mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một mình Đinh Hảo. Rắc rối tạm thời giải trừ. Phù coi như tạm thời ứng phó qua. Đinh Hảo thở phào bình tĩnh lại. Sức nóng rót vào người Đinh Hảo không biết từ bao giờ đã biến mất, cảm giác tràn ngập lực lượng không còn. Đinh Hảo cung kính xoay người quỳ lại hướng truyền sức nóng sau lưng. Đinh Hảo lớn tiếng nói. Đệ tử Đinh Hảo đa tạ tiền bối Đinh Hảo ra tay trợ giúp, xin hãy hiện thân đo ta gặp mặt, để tiểu tử ta biết ân nhân của mình có hình dạng gì. Nhưng Đinh Hảo không được đáp lại, bốn phía yên lặng như màn đêm. Cường giả bí ẩn không xuất hiện. Tiền bối, tiền bối. Đinh Hảo liên tục kêu mấy tiếng nhưng không ai đáp lời. Sơn cốc âm trầm, rừng cây tĩnh lặng không một bóng người. Xem ra tiền bối tông môn này không muốn để ta biết thân phận, đã âm thầm đi rồi. Đinh Hảo thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Đinh Hảo cung kính quỳ, dập đầu hướng truyền sức nóng thành tâm cảm ơn rồi mới đứng dậy. Đinh Hảo sửa sang lại y phục, ngẩng đầu nhắm một hướng nhảy vọt đi. Đinh Hảo cần lấy lại quần áo, lệnh bài, thanh kiếm gì xét lúc trước giấu trong rừng. Lúc này đã là hoàng hôn. Ánh sáng trong rừng u ám, ma tính thô giã lại tràn ngập mặt đất. Nửa canh giờ sau bóng đêm hoang dã sẽ lại buông xuống, nguy hiểm tăng lên. Ngay sau khi Đinh Hảo rời khỏi, một bóng người tiêu thái thon dài xuất hiện. Không tệ, tiểu tử này có chính nghĩa, trách nhiệm, tâm kế, nhưng không chỉ lo làm người tốt, sát phạt quyết đoán, giết tào pha, dập tắt mối họa, không làm kẻ phụ người. Hì hì, độc hơn lão tử năm đó, tốt, tốt, ha ha ha ha ha ha, ta thật sự không nhìn lầm người. Thân hình thon dài kia cười to bảo, tiểu tử, hãy để lão tử nhìn xem niềm tin của ngươi đến từ đâu. Dám ước hẹn 3 năm. Nên biết rằng đối thủ của ngươi là siêu thiên tài ngàn năm có một của Thanh Bình học viện. Ngươi trưởng thành thì đối thủ cũng tiến bộ. Thậm chí tốc độ trưởng thành của đối thủ càng nhanh hơn ngươi, trừ phi ngươi là yêu nghiệt phản năm hiếm gặp, biến thái hơn thiên tài ngàn năm mới có một. Ha ha ha ha ha ha, trong 1 năm ngươi sẽ trưởng thành đến đâu? Ha ha ha ha ha ha, lão tử rất mong chờ. Bóng dáng thon dài lắc người biến mất. Phù, may quá, đồ đạc còn đây không mất cách nào. Đinh Hảo đi tới hốc cây giấu đồ thở phào. Quần áo thanh kiếm gì xét còn đó. Đinh Hảo cởi đồng phục Thanh Bình học viện dính đầy máu, đổi trường bào xanh thanh sam đăng viện, thanh kiếm gì xét và trường đao đỏ đều cõng sau lưng. Đinh Hảo sửa sang xong mới lao ra ngoài rừng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Một canh giờ sau, bóng đêm hoàn toàn buông xuống. Chạy trong bóng đêm quá nguy hiểm. Đinh Hảo suy nghĩ nhiều lần, quyết định tìm một chỗ qua một đêm, ngày mai lại chạy về Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo thăm dò chọn một gốc cây to cao 100 thước,